Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Duyên Kron có tựa đề là Chuyến Xe Buýt Định Mệnh. Bộ truyện này có thể lượng dài 2 tập và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập số 1. Sau tai nạn, một bên mắt chỉ còn nhìn thấy lờ mờ, cho nên tôi nghỉ học về quê, xin làm soát vé xe buýt cho tuyến 102 ở quê. Xe buýt ở chỗ tôi không giống với những tuyến xe buýt trên thành phố. Tuyến 102 này vốn là của một đơn vị vận tải tư nhân mở ra, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Nói chung, tuyến 102 sẽ chạy khắp mọi ngóc ngách, đưa người ta tới bất cứ một nơi nào họ muốn. Không có điểm dừng cố định, xe cứ chạy, khách cần xuống tới đâu thì báo. Nhà xe cũng có cắm một số điểm dừng đón khách cố định, nhưng chủ yếu là ở mấy con đường lớn. Còn những con đường nhỏ đi sâu vào nhiều khu dân cư khác nhau thì không cần biển báo gì cả. Có nhu cầu thì đi, chỉ cần đứng ở ven đường đợi là xe sẽ dừng lại đón. Ngày đầu tiên đi làm, tôi được mấy anh lái xe kêu đi thắp nhang cúng xe. Tôi vốn không phải là kiểu người tín tâm, lại càng không tin mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ. Nhưng kể từ thời điểm lúc bị tai nạn và sau khi bị tai nạn đến giờ, thì không phủ nhận được trong lòng của tôi có chút hoang mang. Thực sự đã bị dao động bởi chuyện khó hiểu, khó giải thích xảy ra với tôi. Vì là cuối tuần cho nên tôi chạy xe từ Hà Nội về quê với mẹ. Nhà chị còn lại hai mẹ con, cho nên cuối tuần ngày nào học xong tôi cũng về. Về đến nhà thì lịch trình của tôi là tắm rửa, ăn cơm, xem tivi với mẹ rồi đi ngủ. Đều đặn hai năm nay đều như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao tối đó, về cách nhà độ chục cây thì xe đột nhiên chết máy. Cả quãng đường sáng rực đèn điện bên trong không sao. Vừa mới rẽ vào khúc nối giữa thị trấn với con đường thắt dẫn về nhà thì xe lại dở chứng. Quãng đường này tối thui, một bên là bãi tha ma, một bên là mấy rặng xà cừ mới trầm. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại không ăn thua gì với màn đêm đen đặc ở đây. Gió thổi rì rào qua mấy rặng cây, rõ ràng là thổi rất khẽ. Gió không hề lớn nhưng cả người của tôi đột nhiên nổi cả gai ốc, lạnh đến run người. Ngày trước còn có người đi qua đây, nhưng mà từ ngày con đường mới được mở thì mọi người đều đi qua đường ấy. Lúc ấy tôi cũng thấy hối hận vì việc đã rẽ vào con đường này, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác, chỉ đành dắt bộ đi cho hết quãng đường này ra tới ngã năm mới có thể tìm tiệm sửa xe. Thực sự là dắt xe đi trong vô định, cứ đánh liều mà bước chứ nhìn, chứ không nhìn được gì. Mặt đường lồi lõm bằng phẳng ra sao thì cũng chỉ có thể cảm nhận qua những lần bước hụt vào ổ gà mà thôi. Đi được một quãng thì đột nhiên có ánh sáng từ phía sau rọi tới. Ánh sáng rất chói, giống như là đèn pha ô tô, nhưng mà ngoài luồng ánh sáng ra thì tất cả xung quanh đều tối thui. Dù tôi có cố gắng căng mắt ra thế nào thì cũng không thấy được những vật thể đang phát ra từ luồng sáng soi đường cho tôi kia là gì. Giờ tới ngã năm, tôi ngoái đầu lại nhìn thì chẳng thấy gì nữa. Phía sau chỉ còn lại là con đường nhỏ tối đen như mực. Có chút ớn lạnh nhưng ra tới nơi trung tâm có ánh sáng là mừng rồi. Tôi dắt xe thêm một đoạn thì có tiệm sửa xe, mang xe vào cho họ kiểm tra. Ông chủ tiệm vừa vặn chìa ra một cái là xe liền nổ liền. Ông chủ hoang mang nên thử lại mấy lần vẫn vậy. Cuối cùng ông ấy quay sang nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Xe chạy ngon có sao đâu mà sửa. Thế vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi của tôi, ông chủ tiệm xe ái ngại. Xe chạy được mà sao không chạy, lại dắt bộ chi cho cực vậy. Tôi nhất thời chẳng biết giải thích chuyện này như thế nào. Còn nói cũng khó có người tin, cho nên chỉ đành cười gượng cho qua. Cảm ơn rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Trên đường về vẫn cứ mải nghĩ chuyện xe bị hỏng ban nãy mà không tài nào giải thích được. Đang mải mê suy nghĩ thì nghe tiếng gọi văng vẳng ở bên tai. Anh Tú, anh Tú. Nghe đúng có người gọi tên của mình, nhưng tôi nhìn ngó ngang ngó dọc một lúc mà chẳng thấy ai. Sợ hoa mắt cho nên dừng lại xe để kiểm tra. Không chỉ thấy con đường tối với ánh điện yếu ớt của nhà dân bên đường. Đường về nhà tôi một bên là sông với một cánh đồng, một bên là khu dân cư, mới chỉ lác đác có vài nhà đã chuyển đến sinh sống. Con đường này tuy không tối đen đáng sợ như con đường tắt ban nãy, nhưng tiếng gọi kia thực sự khiến tôi có một cảm giác gai người. Lần này quyết định chạy thẳng một mạch về nhà, dù ai nấy có gọi hay xảy ra chuyện gì thì cũng nhất định không dừng lại nữa. Nhưng chạy thêm một đoạn đến khúc cua cách nhà chừng hơn 1 km thì tôi lại nghe tiếng gọi thất thanh. Anh Tú, đợi em. Lần này ngoái lại thì nhìn thấy có dáng người đang hớt hải chạy tới. Khi chạy đến gần tôi mới nhận ra đó là thằng Tun đầu xóm. Thằng nhóc năm nay mới lên lớp 10, đỗ trường chuyên cho nên nhà nó mừng lắm. Tính ra trong xóm thì chỉ có tôi và nó là hai thằng ham học, cho nên có sự nghiệp học hành tử tế. Thằng Tun chạy lại bám vào đuôi xe của tôi thở hổn hển, bàn tay gầy nhằng càng khiu của nó run rẩy. Em gọi anh quá trời mà anh không dừng lại, làm em chạy muốn tất cả hơi. Tôi tâm thế này mày ra đây làm gì? Người ngợp ướt nhèm nhẹp thế kia. Em tranh thủ đi mò thêm ít chai sông về, mai cho nội em nấu cháo. Thằng khùng này, tối tăm như thế này thôi đi về đi. Mai anh với mày đi bắt, lâu lâu không đổi buồn anh cũng nhớ nghề. Anh hứa đó nha. Chiều mai anh với mày đi quấy đảo con sông quê. Thằng Tun nghe tôi nói vậy thì liền cười. Nó có vẻ khoái lắm. Thấy nó run lầy bầy tôi liền giục. Thôi lên xe anh trở về thay quần áo không cảm lạnh. Thằng Tun gật đầu cái rụm rồi leo lên xe. Chạy về đến cổng nhà nó tôi dừng lại. Định bụng kêu nó thay quần áo xong thì sang ăn cơm với tôi. Nhưng vừa quay lại đã không thấy thằng bé đâu nữa. Lúc ấy thật sự là giật mình, không tin nổi. Tôi dừng xe ngó nghiêng nhìn vào trong nhà, nhưng chỉ thấy ánh sáng lè lói của ngọn đèn dầu mà thôi. Đoán chắc bà nội nó ngủ cho nên tôi chạy xe về. Về đến nhà mẹ thấy tôi cứ bần thần nhìn cái yên xe còn ướt đẫm nước cho nên liền hỏi. Làm gì mà bần thần vậy con? Sao mà xe ướt nhẹp thế này? Thứ thật lúc ấy có nhiều cái lấn cấn trong lòng. Muốn hỏi mẹ nhưng rồi lại thôi. Tôi bỏ đồ vào trong nhà rồi đi tắm. Tắm rửa xong đáng lẽ phải ăn cơm với mẹ. Nhưng tôi lại cảm thấy người phát sốt, nóng hầm hập lên, cho nên vào trong phòng nằm nghỉ. Nằm một lúc thì đỡ mẹ nấu cho tôi một bát cháo thịt với hành và tí tô để ăn cho ấm người và giải cảm. Ăn xong bát cháo, bụng dạ của tôi nóng như lửa đốt. Người không còn sốt nữa nhưng mà bụng thì nóng mà cồn cào khó chịu. Thế tôi nhăn nhó mẹ liền kêu để cho mẹ trở lên trạm xá, nhưng tôi không đi. Ở trong phòng một lúc tôi thấy người run lên bần bật, đầu óc của tôi đột nhiên nhũ nhại nhỏ nước xuống. Tôi chỉ tắm chứ không có gội đầu. Trời không mưa mái nhà cũng không bị dột. Cả người của tôi run lên bần bật, nhìn ra khoảng không đen ngòm ở bên ngoài có ô cửa sổ. Tôi cứ ở trong tình trạng ấy cho đến khi người thấy một mùi nhang, mẹ đốt khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi, thì mọi thứ lại trở nên bình thường. Tôi thấy cả người của tôi khoan khoái khỏe re như chưa hề phát sốt hay mệt mỏi gì cả. Cứ như thế nãy giờ tôi như già vờ vậy. Thấy tôi khoan khoái đi ra mẹ liền lên tiếng nói. Mẹ đã nói đi đường xa thì bỏ nhánh tôi vào mà không có chịu nghe. Chắc là do con đi đường trúng gió cho nên phát sốt vậy thôi. Mẹ toàn mê tín linh tinh. Tuy cứng miệng là như vậy nhưng mà tôi biết những chuyện hôm nay tôi gặp phải trên đường từ Hà Nội về quê không phải là những chuyện bình thường. Xem TV nói chuyện này kia với mẹ cũng khoảng vào 11 giờ đêm, hai mẹ con của tôi đi ngủ. Tôi thuộc kiểu vô tư dĩ ngủ cho nên vừa đặt lưng xuống là đã say giấc nồng chẳng còn biết gì nữa. Nhưng cảm giác mới chỉ vừa ngủ được một lúc thì tôi đã bật dậy. Mở cửa sổ thò đầu ra bên ngoài thấy trời đã sáng. Tuy chẳng hiểu làm sao nhưng mà nghe tiếng của thằng Tun ý ới ở bên cổng, tôi lật đật rời khỏi giường, xuống mở cổng cho nó. Nhưng mở cổng toang ra rồi mà thằng Tun vẫn cứ đứng ở ngoài, lưỡng lự không chịu đi vào. Vào đi đứng đó làm chi? Thôi em không vào đâu, anh thay đồ đi rồi đi với em. Mới sáng sớm ngày đã đi đâu? Hôm qua anh chẳng hứa là nên đi mò sông với em còn gì? Thì trưa hay là chiều chứ mới sáng bảnh mắt ra đã lôi anh đi. Anh còn chưa đánh răng rửa mặt ăn sáng gì đây này. Thế tôi lào bào như vậy, thằng Tun ngoái lại nhìn cái thau nhựa nó mang theo rồi bảo. Vậy anh vào ăn sáng đi, em đợi anh vậy. Vào anh nấu luôn cho mà ăn, hai anh em mình ăn xong rồi đi. Tôi mời nhiệt tình như vậy, nhưng thằng nhóc lại chỉ buồn buồn và lắc đầu. Mẹ cũng vừa ngủ dậy, thấy tôi đứng ở ngoài cổng thì liền gọi với ra. Sáng ngày ra đứng đó làm gì vậy Tú? Sáng nay muốn ăn gì để mẹ nấu? Con ăn mì tôm hay quả trứng nha mẹ. À mẹ nấu thêm cho... Nghe tiếng của mẹ tôi quay mặt vào đáp lời. Còn chưa nói hết câu thì quay lại đã không thấy thằng Tun đâu nữa. Nghĩ nó ngại cho nên định kéo nó vào ăn. Nhưng mà thằng nhóc lại biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Nhanh như chưa hề xuất hiện. Thì tôi đứng mãi ở ngoài cổng gãi đầu gãi tai. Mẹ tôi liền không biết chuyện gì cho nên đi ra. Có chuyện gì vậy? Sao sáng sớm đi ra ngoài cổng đứng ngẩn ngơ như thế? Thằng Tu nó gọi con đi mò chai sông cho nên con ra mở cổng cho nó. Mà loáng cái đã không thấy nó đâu rồi. Nghe thấy tôi nói như vậy mặt mẹ của tôi liền tái mét. Vội vàng kéo tôi vào trong nhà. Con thấy nó thật sao? Vâng, tối qua con hứa với nó là nay dẫn nó đi mò chai sông. Mà ai ngờ thằng nhóc này đi sớm vậy. Thôi chết rồi, con điên à Tú. Cái thằng này mày gặp nó ở đâu và hứa hẹn gì? Thì tối qua lúc con chạy từ Hà Nội về quê, gần đến nhà mình đoạn sông ngoài đường lớn, thì thấy nó chạy theo gọi mình. Mình mày của nó ướt nhẹp. Con còn chở nó về tận cổng nhà. Thế mẹ tôi bần thần miệng không ngừng lẩm bẩm. Thôi chết rồi, làm thế nào bây giờ? Khiến cho tôi cũng đầm có chút hoang mang. Có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Tu nó bị đuối nước chết mấy hôm nay rồi. Nó đi mò chai sông đuối ở khúc sông chỗ đường lớn đó. Tôi nói là không tin không sợ, nhưng mà chuyện diễn ra trước mắt của tôi lúc này, từ bản thân tôi trải nghiệm được cho nên cũng đã nổi cả gai ốc. Chắc là anh em hay chơi với nhau cho nên còn thấy nó, không có gì đâu mẹ. Tôi nói vậy để trấn an mẹ, vừa là để trấn an chính bản thân của mình. Loại chuyện như thế này lần đầu tiên tôi trải nghiệm cho nên cũng chẳng biết làm sao. Dù thế nào thì tôi vẫn nghĩ ma không thể làm hại được mình. Nếu chết rồi mà còn quyền năng đến thế thì thế giới này loạn cả rồi. Ăn sáng xong thì mẹ mua một hộp bánh với ít trái cây rồi dắt tôi sang thắp hương cho thằng Tun. Nhà chỉ có hai bà cháu, bây giờ thằng Tun mất rồi chỉ còn lại mình bà nội của nó. Cho nên là càng trở nên trống vắng và lạnh lẽo. Thế tôi bà nội của thằng Tun sụt sùi mà khóc. Đậu trường chuyên xong thì nó mừng lắm, còn định thi trường giống như anh Tú vậy mà. Tôi ra ngoài sân để thoáng cho mẹ ở trong nhà động viên bà. Từ ngày thằng Tun mất, bà bỏ ăn bỏ uống cho nên người gầy rộc cả đi. Bố nó có gia đình mới ở tận Hải Phòng cho nên chẳng mấy khi về nhà. Ngày nó mất cũng chỉ được có 2 ngày. Ai cũng thấy chua xót nhưng là số phận cho nên chẳng biết làm sao được. Bà nội vừa khóc vừa kể, lần đầu tiên Tuân bị chuột rút hay gì đó chới với giữa sông, đã được hai đứa bạn đi cùng kéo vào bờ. Nhưng lúc ấy thấy cái chậu đựng chai mò cả buổi bị dòng nước cuốn xa, cho nên thằng Tuân tiếc. Nhòi người bơi ra kéo cái chậu lại, mới bị nước cuốn đi chìm nghỉm. Lần này thì không cứu được nữa vì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thằng Tuân đã bị một dòng nước nuốt chừng. Không thấy tầm hơi đâu cả. Mọi người lặn tìm cả đêm không thấy. Sáng hôm sau nó lại nổi lên rồi vướng vào một cột nhỏ ở bờ sông phía sau nhà của nó. Tuy là ban ngày nhưng đứng trong sân của nhà thằng Tun cứ khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Đêm ấy thằng Tun lại đứng ở cổng gọi tôi đi mò chai sông. Anh Tú ơi, anh ăn sáng xong chưa? Đi mò chai sông với em. Lần này thì mẹ cũng thấy, mẹ không cho tôi đi ra mà tự mình đi ra cầm. Vừa cầm bó nhang đang cháy dở, mẹ vừa vái xin thằng Tun. Bác xin con, bác chỉ có một mình anh Tú, anh ấy không biết con mất cho nên hứa bậy. Anh không đi mò chai sông với con được, con thương bác, thương anh, con tha cho anh. Thằng Tun buồn bã nhìn về phía nhà của nó. Nhưng mà nội con thích ăn cháo chai sông, không đi mò sao có chai sông cho nội ăn. Con cứ yên tâm, mai bác dẫn anh Tú đi mò chai sông về cho nội, bác sẽ nấu cháo chai cho nội ăn được không? Thằng Tôn lưỡng lự một hồi ngước mắt lên nhìn vào trong nhà, thì tôi đứng ở cửa nó liền gọi với vào. Vậy mai anh Tú đi mò chai sông cho nội em nha. Đồ dùng học tập của em anh Tú nói nội đừng giữ nữa, mang cho thằng Tuấn ở xóm trên. Nó cũng đầu trường chuyên mà không có tiền mua sách bút. Quần áo cũng vậy nha anh Tú. Có cái nào cũ quá thì nội giữ lại làm ổ cho con Tây nhà em nằm. Cái nào còn dùng được nội đem cho mấy đứa ở quanh làng. Mặc được cái nào thì mặc. Nghe mấy lời dặn dò của thằng nhỏ mà tôi ứa nước mắt, liền giọng hết lại đáp lời của nó. Ờ biết rồi mày đi đi, đừng có làm anh sợ nữa đó. Em biết rồi. Sau đấy thì thằng Tuân không còn xuất hiện lần nào nữa. Mẹ cũng dẫn tôi ra một khúc sông mò chai, đựng cả một thau đầy mang về làm sạch, rồi đưa qua cho bà nội của thằng Tuân ăn dần. Tôi cũng tự mình bảo với bà nội nó những gì mà nó dặn tôi trước đó, chứ không thông qua mẹ tôi nữa. Bà nội thấy vậy thì lại khóc nức nở. Tôi cũng chẳng thể ý gì khác, chỉ biết ôm bà an ủi một lúc rồi phụ bà mang chỗ đồ dùng học tập của thằng Tuân qua xóm trên cho thằng Tuấn. Còn mẹ tôi thì phụ bà dọn dẹp nhà cửa, phân loại đồ của thằng Tuân. Cái nào cũ quá không dùng được thì bỏ ra cho con Tây. Con Tây chẳng biết làm sao cứ đứng quanh quẩn ở đó. Sau thì mẹ tôi bỏ cái nào là nó tha về ổ của nó cái đó. Mà tuyệt nhiên không tha nhầm, chỉ tha những cái cũ rách không mặc được, chứ không đụng vào những đồ còn dùng được. Xong chuyện của thằng Tuân cũng hết hai ngày cuối tuần, tôi lại khon gói lên Hà Nội thì xe lại hỏng. Lúc không nổ máy được, đột nhiên tôi cũng thấy chột dạ, nhưng vẫn cứ dắt bộ ra tiệm sửa xe đầu làng. Lần này thì xe hỏng thật, nhưng vì sao thì bác thợ tìm mãi không ra nguyên nhân, chỉ biết là làm kiểu gì cũng không nổ. Thử đủ cách cũng bó tay. Vì còn nhiều khách khác cho nên bác thợ đề nghị tôi để xe lại, mai từ từ bác tháo tùng nó ra kiểm tra kỹ hơn. Vì tuần nào cũng về cho nên tôi đồng ý, không đi xe máy thì chuyển sang đi xe khách. Giờ sao thì cũng chỉ cần chạy ra con đường lớn giáp làng tôi là có thể bắt xe khách lên thẳng Hà Nội. Tôi về báo với mẹ xe máy hầm, sáng mai sẽ bắt xe khách chuyến sớm nhất lên Hà Nội. Từ hôm đó tôi vẫn ăn ngon ngủ kỹ như bình thường. Sáng 5 giờ mẹ tôi gọi dậy cho tôi ăn sáng rồi trở ra chỗ bắt xe. Bình thường xe khách lên Hà Nội ở chỗ tôi chỉ độ 15 phút là lại có một chuyến, hoạt động cực kỳ năng suất và đúng giờ. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đợi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy có xe nào chạy qua. Mà sốt ruột bảo tôi gọi điện cho nhà xe. Tôi gọi nhưng phải đến 5-6 cuộc họ mới nhấc máy. Đại loại tình hình là chuyến xe chạy lúc 6 giờ gặp trục trặc cho nên phải đăng sửa. Kêu tôi đợi sẽ có chuyến 6 giờ 30 chạy tới chỗ tôi. Bến xe cách nhà tôi chừng 25 cây số, tính ra chuyến 6 giờ 30 cũng phải gần tới nơi. Nhưng tôi phải đợi đến hơn 7 giờ cũng không có xe. Hai mẹ con quyết định vào tiệm sửa xe đầu làng xem tình hình xe cộ của tôi. Đằng nào cũng trễ, mấy tiết học buổi sáng coi như là bỏ. Buổi chiều tôi được nghỉ không có tiết cho nên cũng không vội. Vừa tới tiệm sửa xe thấy cái xe của tôi đã bị gỡ ra tanh bành. Nhưng bác thợ thấy tôi thì chỉ ngao ngán lắc đầu. Như ma làm vậy, bình thường hết mà lại không nổ máy, tài thật. Mẹ nhìn tôi với mẹ bất giác hướng ánh mắt nhìn về con sông mà thằng Tuân đuối nước. Có lẽ nào nó đang gây chuyện giữ chân tôi ở nhà. Mẹ tôi vội vàng chạy ra tiệm tạp hóa, mua nào bánh kẹo sữa đủ cả, rồi chở tôi về nhà của thằng Tuân. Bà nội của thằng Tuân thấy hai mẹ con tôi mua lỉnh kỉnh đồ đạc mang vào, thì ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Mẹ tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ nói vào thắp hương cho thằng Tuân để xin cho tôi lên Hà Nội, học được bình an. Trước khi thắp nhang cho thằng Tuân, mẹ tiêu tôi khấn thầm trong đầu, xin em nó cho anh đi học, đừng giữ anh ở nhà. Có gì mẹ sẽ thường xuyên sang thăm nom cho bà nội. Đừng có lo lắng, cứ yên tâm mà ra đi. Tôi cũng thầm khấn y chang như vậy. Thắp nhang xin thằng Tuân xong, mẹ lại chở tôi ra khúc đường lớn ngoài bìa làng để dắt xe, nhưng quái lạ thay, đợi cả tiếng đồng hồ không thấy xe nào. Mẹ tôi lại hối tôi gọi cho nhà xe. Chưa kịp để tôi mở miệng nói gì, người phía bên nhà xe đã bực bội rồi gắt lên. Gọi cái gì mà gọi hoài, xe vừa chạy qua khúc ấy một chuyến rồi, cả ngày mới được hai chuyến xe, đang bực mình đây. Xe hôm nay sao ít chuyến vậy anh? Cứ ra khỏi bến là hỏng chứ còn sao, như ma làm vậy. Sau đó thì chỉ còn lại những tiếng tút dài. Lần này thì tôi thực sự có dự cảm không lành cho nên bảo mẹ về, chuyển đi Hà Nội ngày mai tính sau. Từ ấy tôi vẫn ăn cơm xem tivi với mẹ bình thường, nhưng cả hai mẹ con đều biết có cái gì đó rất lạ. Khoảng 10 giờ tối thì tắt tivi đi ngủ, Mẹ không nói tiếng nào, lặng lặng đặt vào đầu giường tôi con dao. Chẳng biết vấn đề tâm linh nó thực sự có tác dụng không, chứ tôi thì cảm thấy ớn khi tự dưng dưới gối lại có một con dao sáng loáng. Đêm ấy tôi còn tưởng là sẽ trằn trọc mất ngủ, vậy mà vừa đặt lưng xuống giường hai mắt của tôi díp lại. Trong lúc mơ màng thì nghe tiếng ai đó ném đá lên cửa phòng, cứ cộc cộc cộc cộc từng đợt. Bực mình tôi bật dậy mở toang cửa sổ thì mới thấy thằng Tuân đang đứng ở ngoài cổng. Nó cả người vẫn còn ướt nhẹp, nhỏ nước tong tong xuống đất. Khác với một lần trước thì lần này mặt mũi của nó tái mét, nếu không muốn nói là có phần tối đen, giống như là xám xịt lại. Thằng Tuân đứng ở cổng ra sức xưa tay ra hiệu cho tôi. Nó cứ nhìn về phía đường lớn, sau đó làm dấu X trước mặt của tôi rồi lại xua tay. Thực sự là không hiểu được ý của nó muốn nói gì. Lúc ấy tôi cứ cứng đờ cả người, cổ họng đột nhiên khô khốc, nhưng cũng muốn chạy xuống xem nó đang nói gì với tôi. Thế tôi vội vàng chạy trên gác xuống, mẹ ở trong buồng cũng liền chạy ra. Chạy ra đến cổng thì chẳng thấy thằng Tuân đâu, chỉ thấy một vũng nước còn đọng lại, ướt đẫm trên nền đường bê tông. Lại là thằng Tuân hả Tú? Vâng, hình như nó muốn nói với con gì đó. Trời đất ơi, khổ quá, sao mày lại thành ra cứ sự vậy? Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất khóc vật vã, làm cho hàng xóm hoảng hồn. Nhà nào nhà nấy đều mở sáng đèn, chạy ùa sang nhà tôi xem có chuyện gì. Mẹ tôi vừa khóc vừa kể lại sự việc từ bữa tôi về đến giờ. Mấy cô chú trong xóm nghe xong ai nấy đều xanh mặt, mãi mới có một cô lên tiếng. Thôi chị cứ bình tĩnh đi, hay là chị đi kêu hồn của thằng bé lên, hỏi xem nó có muốn cái gì. Nó còn nhỏ cho nên đi chắc như vậy nó không cam lòng. Sau tối hôm xảy ra sự việc ấy, người trong làng truyền tay nhau, cho nên ai cũng tránh né bà nội của thằng Tuân. Bà vừa tới là người ta liền giạt ra. Bà đi qua thì thấy mấy cô ở chợ liền xì xả với nhau. Hình như bà nội của thằng Tuân cũng loáng thoáng nghe được chuyện, cho nên từ đó cũng không ai thấy bà ra ngoài. Đứng ở ban công phòng tôi, thấy bà lùi thùi một mình ở khoảng sân sau nhà. Tự nhiên tôi thấy giật mình, giận mẹ ghê gớm. Mẹ tôi theo lời mấy người cô trong xóm đi gọi hồn của thằng Tuân, nhưng mà dĩ nhiên là không được. Phải là người nhà thân thích trong gia đình. Bà thầy nói với mẹ tôi như vậy. Về đến nhà thì mẹ nói chuyện với tôi. Bản thân của mẹ cũng thấy có lỗi sau sự việc đêm ấy. Cũng tại mẹ hoảng quá cho nên mới la lớn, cho nên bây giờ mọi người mới né nhà bà nội thằng Tuân như vậy. Hay là mẹ với mày sang nhà bà nội thằng Tuân đi gọi hồn của nó lên. Mấy lần đầu thì còn sợ, chứ bây giờ tôi lại thấy bình thường. Thằng Tuân cũng không có làm gì tổn hại đến tôi và mẹ. Chẳng có lý do gì để làm quá chuyện này lên thêm nữa. Thôi, con thấy cũng không có gì đâu. Thằng chắc lại muốn giữ con ở nhà chơi. Để sáng mai trước ly con đi, thì con sang thắp nhang xin nó một lần nữa. Mẹ gọi bác Trọng xe ôm cho con. Sáng mai con đi xe ôm lên Hà Nội cũng được. Dù không yên tâm nhưng mà thấy tôi kiên quyết cho nên mẹ cũng nghe theo. Sáng hôm sau tôi sang thắp cho thằng Tu nén nhang, xin nó cho tôi lên Hà Nội. Hai anh em đều là những thằng ham học, cho nên tôi mong nó hiểu cho tôi. Cuối tuần nào tôi cũng về quê sẽ sang thắp hương cho nó. Tôi vừa gắn vái xong thì bát nhang của thằng Tuân bùng cháy dữ dội. Mẹ thấy như vậy thì càng không yên tâm. Thôi không đi nữa, nay ở nhà đi, mẹ nóng ruột lắm Tú hả, toàn là điểm không may thế này. Điểm gì mà điểm, mẹ đừng có nghĩ linh tinh. Đường lúc hai mẹ con tôi còn đang giằng co qua lại thì bác Trọng xe ôm đã dừng xe trước cổng nhà thằng Tuân, bấm còi mấy cái ra hiệu. Tôi thấy như vậy thì khoác ba lô rồi nhanh chân chạy ra. Bác Trọng chỉ nhờ có như vậy là phóng xe đi. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy và nhớ mãi chính là đôi mắt đầy lo lắng của mẹ. Lúc tỉnh lại tôi thấy cứ như mắt của mình toàn được một màu xám xịt. Phải rất lâu sau cố gắng lắm tôi mới mờ mờ nhìn thấy. Nằm viện chừng 2 tháng thì tôi được về nhà, sức khỏe đã ổn định lại. Nhưng một bên mắt thì chỉ nhìn thấy lờ mờ, có lúc chẳng thấy gì cả. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, đêm nào cũng khóc. Tôi cũng chỉ biết nói với mẹ, mẹ khóc làm gì, quan trọng nhất là con còn sống vậy thôi. Mẹ tôi nghe tôi nói như vậy thì lại càng khóc to. Hôm tôi từ viện về nhà, mọi người trong làng đều sang chơi, ai cũng vào động viên nhiều, cho quà cho tiền. Thế ngày cuối cùng thì trời nhập nhoạng tối, tôi còn thấy một bóng dáng người thập thò ở chiếc cầm. Phần vì trời tối, phần vì mắt mũi bây giờ không còn nhìn rõ được người trước nữa, cho nên tôi không nhìn ra được là ai. Cũng hơi chột dạ vì nghĩ hay không phải là người, nhưng mà sau một lúc thì bóng dáng của người kia vẫn còn đứng ở ngoài cổng, cho nên tôi liền đánh liều đi ra. Ra tới nơi thì mới biết là bà nội của thằng Tuân. Tôi vội vàng mở cổng mời bà vào trong nhà, nhưng bà chỉ lắc đầu, đưa cho tôi bịch cam với lại một lốc sữa. Bà không có gì nhiều, có mấy trái cam với bịch sữa, bay ăn uống cho khỏe lại sức. Bà vào nhà chưa với con đã. Thôi bay vào nghỉ ngơi đi bà về, mẹ của bay nhìn thấy lại buồn đó. Sao mẹ con thấy bà lại buồn? Hàng xóm láng giềng mà, bà vào đi, ở lại ăn cơm với mẹ con luôn. Bà nội của thằng Tuân cười buồn, bà nhìn tôi chua xót. Bà xin lỗi bay nha, em nó còn nhỏ lại ra đi đột ngột, cho nên chắc nó cằn quấy, bay đừng có trách nó. Tôi xứng người chẳng hiểu gì, mãi sau mới ớ người ra. Vụ của thằng Tuân không cho tôi đi Hà Nội trước khi xảy ra tai nạn. Bình thường có một nơi để đổ lỗi thì sẽ thấy thoải mái lắm, nhưng mà không hiểu sao lần này tôi thực sự không cảm thấy oán trách gì chuyện xảy đến với mình, lại càng không nghĩ chuyện này là do thằng Tuân làm. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy, nhưng thực sự là không có cảm giác ấy, không nghĩ thằng Tuân sẽ lại hại tôi, chẳng có lý do gì cả. Bà đừng nói vậy, tội cho thằng Tuân. Chuyện này là do vận hạn của con thôi. Cái gì tới nó tới, bà đừng có nghĩ nhiều mà hại sức khỏe. Bà nội của thằng Tuân nghe tôi nói vậy thì rưng rưng nước mắt, rồi cảm ơn quay người chống gậy đi ra về. Tôi nhìn theo bóng dáng của bà, trong lòng đột nhiên trùng xuống. Lúc ăn cơm tôi liền hỏi mẹ mới biết, sau tai nạn của tôi người trong làng lại càng tin linh hồn của thằng Tuân chết thiêng cho nên quay về quậy phá. Vậy mà cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại bị tai nạn ngay chính khúc đường giáp bờ sông mà thằng Tuân bị đuối nước. Sự trùng hợp này khiến cho người dân trong làng khẳng định với suy đoán của mình. Chuyện chẳng biết có phải do thằng Tuân làm không, thế nhưng mà bây giờ bà nội nó là người phải gánh. Tôi thấy bực mình với cái chuyện này cho nên làu bàu. Sao mẹ không giải thích với mọi người? Mẹ giải thích thế nào được cái thằng này, mày giờ ngươi à? Hay là mẹ cũng nói thêm gì? Mày bị như vậy mẹ lo suốt vó, một mình chăm mày hơi sức đâu mà buôn chuyện với ai. Nhưng mà mẹ có nghĩ là... Thì cũng nghĩ, mẹ có nghĩ giống như người ta, nhưng mà thực sự càng nghĩ càng không hiểu. Nếu như thằng Tuân làm vậy thì lý do gì? Trời ơi mẹ, sao mọi người không nghĩ là con xui, hay là do xe hư đúng lúc, hay cũng có khi là do bác Trọng lúc bác ấy không chú ý mà lại đi đổ tội cho người chết. Im ngay cho mẹ đi, lớn tiếng như vậy làm gì, không phải khơi khơi mà mọi người đồn như thế. Ông Trọng lúc được mọi người đỡ vào ven đường ngồi, ông ấy nói thấy thằng Tuân đứng ở chỗ ven đường ra sức xua tay, đâu phải là mình con thấy nó, ông Trọng cũng thấy rõ rành rành. Chuyện duy nhất mà tôi thấy kỳ lạ là vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy, nhưng mà chỉ có một mình tôi bị thương, cả bác Trọng xe ôm lẫn người cầm lái xe hơi tông vào chúng tôi đều không bị gì cả. Ngay cả cái xe hơi kia cũng chỉ bị một vài vết sức nhỏ, xe máy thì cong vành với vỡ yếm. Nếu vậy thì chỉ có thể chốt lại là so số tôi đen đủi mà thôi. Cái hạn nó tới thì có muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng mà hành động xua tay của thằng Tuân ở thời điểm đó, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc là gì. Mãi tới bây giờ mới thấy hình như là nó không muốn cho tôi đi Hà Nội thật. Nhưng mà vì là tốt cho tôi, nó xuất hiện xua tay như vậy là để cản tôi lại, chứ không phải là hại tôi. Cho nên chuyện tai nạn chẳng thể nào mà trách được thằng bé. Tôi cũng nói chuyện với mẹ chuyện này, khẳng định là thằng Tuân có ý cứu mình, chứ không phải là hại mình. Hôm sau thì tôi mua chút đồ xăng thắp nhang cảm ơn nó. Chuyện cũng đã nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi. Mọi người lại gần gù đồng tình. Mối quan hệ giữa mọi người trong làng với bà nội thằng Tuân càng trở nên vui vẻ như xưa. Tôi với mẹ cũng giữ đúng lời hứa với thằng bé, thường xuyên qua chăm sóc bà nội của nó. Từ ngày thằng Tuân mất, bà nội không ăn mặn cũng không thích ăn chay sông và chuyển sang ăn chay trường. Tôi với mẹ thì không làm được vậy, nhưng mà tuần rằm mùng một nào cũng cùng bà ăn chay. Trước cái ngày tôi xin được vào làm soát vé xe buýt tuyến 102 ở quê thì thằng Tuân lại tìm về. Nó vẫn đứng ở cổng ném đá lên cửa sổ tôi đánh động cho tôi biết. Lúc mà tôi xuống gặp nó, tuy vì đã quen cho nên không thấy sợ, nhưng chó trong làng lại đột nhiên rú lên làm tôi có chút gai người. Em về em chào anh Tú với bác, em đi được rồi. Nhà bà nội ăn chay hồi hướng cho em không phải ở dưới sông nữa. Anh Tú sắp đi làm rồi, anh Tú nhớ cẩn thận nha. Chó sủa càng lúc càng dữ dội, thằng Tuần cũng có vẻ lo lắng, gấp gáp hơn. Nhà anh Tú với bác chăm sóc bà nội giúp em cảm ơn nhiều, em sẽ không quên đâu. Chắc có lẽ do tiếng chó sủa dữ quá cho nên mấy người trong xóm tôi đồng loạt bật đèn sáng choang. Mẹ cũng bật đèn sân nhà tôi lên. Tôi giật mình ngoái lại nhìn mẹ, cho tới khi quay lại thì không thấy thằng Tuân đâu. Mẹ thấy tôi đứng thất thần ở cổng thì vội vàng chạy ra kéo tôi vào nhà. Lại làm chuyện gì vậy Tú? Mày đừng làm cho mẹ sợ. Thằng Tuân nó về nó chào con với mẹ, nó bảo nó đi được rồi. Vậy là tốt rồi, mai phải sang báo cho bà nội của nó. Chuyện của thằng Tuân cứ như vậy êm ả qua đi. Không may là sau tất cả ký ức về thằng Tuân trong lòng mọi người đều là những ký ức tốt đẹp. Mọi người thường nói với bà nội thằng Tuân, thằng bé tốt tính ghê, nó về báo cho như vậy mà không ai biết để tránh. Lúc nhận việc tôi mới giật mình nhớ lại lời của thằng Tuân nói đêm ấy. Lúc đó tôi chỉ biết có ý định nộp đơn xin vào làm đơn vị vận tải ở quê để làm suất vé cho xe buýt mà thôi. Lưỡng lự mãi chưa nộp là vì sợ người ta không nhận. Một bên mắt bây giờ đã thực sự không còn nhìn thấy gì nữa, chứ không phải là nhìn được mờ mờ như trước. Nhưng mà ông trời còn thương, không tuyệt đường sống của tôi được nhận. Thắp nhang cúng xe xong thì mọi người cứ thấy tôi đứng ngẩn người nhìn vào làn khói đang tỏa ra từ ba nén hương thì vỗ vai đánh động. Khi ấy tôi mới sực tỉnh, giống như là người ta được kéo ra khỏi cơn mê vậy. Tôi sẽ đi chung xe 102 với ông Tùng. Ông Tùng cao lớn, làn da ngăm đen, gương mặt đặc biệt dữ dằn, nhất là cặp lông mày sâu róm vừa đen lại vừa rậm, lúc nào cũng nheo lại, khiến cho người ta lại càng thêm sợ. Mỗi lần ông Tùng lên tiếng thì giọng lại oang oang, cái giọng thực sự rất vang, cho nên chỉ độc nghe ông nói thôi mọi người cũng đã cảm thấy khiếp vía. Không dám ho he gì cả, mấy anh chị soát vé phụ khác nói tôi xui rồi, không có soát vé nào mà đi với ông ấy được quá một tháng. Ông Tùng đến từ sớm, nhưng vì không thích mấy cái trò cúng kiếng cho nên ngồi ở quán trà đá bên ngoài cổng bến xe, để mặc tôi với mấy cánh lái xe ở trong bến thích làm gì thì làm. Xe buýt ở quê không có vụ chia ca, sở dĩ vậy vì tuyến xe này chỉ có một tuyến xe ngách của hãng vận tải. Họ mở ra vì có những chiếc xe cũ và có những người tài xế già không còn chạy xe đường dài nữa mà tận dụng để kiếm thêm, được chừng nào hay chừng đó. Chính vì vậy mà tuyến xe được gọi là chuyến xe buýt 102 này sẽ chạy quanh khắp tỉnh, cứ chạy hết một vòng thì về, thậm chí là nếu khách có nhu cầu có thể thu thêm tiền để đưa khách sang tới địa phận tỉnh bên cạnh. Chạy mệt thì nghỉ, tới giờ ăn thì dừng xe, tấp vào một tiệm cơm nào đó rồi ăn rồi chạy tiếp. Cá nhân tôi thích kiểu chạy xe này có một cách hay là có thể rong ruổi khắp các cung đường. Chạy kiểu này chỉ có bác tài mệt chứ tôi không đến nỗi nào. Lúc có khách mới phải chú ý, khi mà không có khách thì có thể ngồi ở bất cứ một chiếc ghế nào sát cửa mà lơ đãng nhìn ra ngoài. Những lúc như vậy cả tâm trí lẫn cơ thể được thư thái. Chú em mặt mũi sáng sủa đẹp trai vậy, nghe nói còn đi học đại học nữa mà sao lại về quê đi làm phụ xe? Xe chạy được một đoạn thì ông Tùng chủ động lên tiếng bắt đầu cuộc chuyện trò. Xe mới chạy chưa có khách thì cũng thoải mái cho nên thẳng thắn chia sẻ. Vậy là chú chưa nghe nói mắt cháu một bên đã mất một bên còn. Ờ thế hả? Chưa nhìn kỹ nên không biết, xin lỗi chú em. Dạ không sao ạ. Mà sao lại vậy? Dạ tai nạn ạ. Xe máy hả? Dạ. Lại phóng tốc độ bàn thờ à? À không, cháu đi xe ôm. Cuộc trò chuyện đột nhiên im bặt, rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng. Tôi đành phải cười giả là để mà xóa tan bầu không khí ấy. Xui chú nhỉ, ai cũng nói là cháu xui. Ôi dào ơi, có khi là ma xui quỷ khiến đấy chứ. Câu nói này phát ra từ miệng của ông Tùng quả thật không được bình thường cho lắm. Theo như những gì mà mọi người nói với tôi, thì ông Tùng không sợ trời, không sợ đất, lại càng không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Chính vì thế mà cả hãng vận tải chỉ có một mình ông ấy chàng cũng kiêng ngay là kiêng dè cái gì bao giờ. Cánh lái xe ai cũng phải lấy, khép vía với độ liều của ông Tùng. Ấy vậy mà trong chuyện tai nạn của tôi, ông ấy lại nhận định là do ma xui quỷ khiến. Nếu không phải là thuận miệng tôi nói đùa thì có lẽ mọi người đã hiểu sai về người đàn ông này. Hoặc là giả như ông ấy có bí mật gì đó giấu kín cũng nên. Nghĩ một hồi thế nào tôi lại bật cười, nói chung là tự cười nhạo chính bản thân của mình. Sao vậy Mai Nhập hả? Tự dưng cười khúc khích như vậy? Cháu tưởng là chú không tin ma quỷ gì cơ. Thì ta không tin cho nên mới dám nói đó. Chứ mấy người tin là sợ, im như thóc rồi chứ đâu có gan mà nhắc tới. Hồi trước khi mà bị tai nạn cháu cũng giống chú. Câu hỏi của tôi khiến cho ông Tùng dừng hẳn xe, ngoái lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Chú mày đừng có nói với tao là bị tai nạn do ma xui quỷ khiến thật đó nhé. Chứ không thì sao cái xe hơi to như thế đang chạy tới mà bác xe ôm lại nói là hoàn toàn không thấy gì. Vì không thấy cho nên bác ấy mới lao qua đường đó chú. Ông Tùng liền bật cười. Chưa nắng hắn hòa mắt chứ có gì đâu. Không có thể thế, thế nhưng mà thôi thôi. Bởi vì mình tâm niệm nó là như vậy thì nó là như vậy. Không nghĩ không tin thì nó sẽ chẳng bao giờ tồn tại cả. Tôi liền im lặng không nói gì thêm. Quả thật chuyện này thuộc về tín ngưỡng tâm linh của mỗi người. Kiểu như là ông Tùng cũng không phải là xấu, ít nhất không biết không thấy không tin thì cũng sẽ không sợ. Không động một tí là suy diễn lung tung. Tôi thì chưa đến mức đó, nhưng mà kể từ sau chuyện của thằng Tôn và chuyện tai nạn của tôi thì tôi thực sự thấy có thờ có thiêng, có kinh có lành. Và chuyện họ có tồn tại mà ta không thấy thì cũng không nên phủ nhận. Nhưng cũng không vì đã thấy mà sợ hãi hay lo lắng làm gì. Xe chạy một đoạn dài mới có vị khách đầu tiên. Người này đi đến chợ huyện của tỉnh bên lân cận, cho nên là ông Tùng giúp tôi tính toán chi phí tiền xe. Thông tin của khách đi từ đâu tới đâu, thu bao nhiêu tiền đều phải ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Trên xe có lắp máy quay, cho nên dù tài xế hay soát vé cũng không có cơ hội ăn chặn. Thực ra thì vẫn là có cách, thế nhưng mà tao chả thiết mấy cái đồng bạc ấy mang tội. Cái gì không phải của mình thì không nên tham. Riêng điều này thì tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của ông Tùng. Mới đi cùng nhau chưa được một ngày, nhưng tôi phát hiện ra người đàn ông này có vẻ ngoài xù xì. Thực ra không đáng sợ như mọi người vẫn đồn đại. Ngày làm việc đầu tiên may mắn là không có bất cứ một sự cố lớn nhỏ gì xảy ra. Xe bon bon xuất phát rồi lại bon bon về bến lúc 9 giờ tối. Theo như lời của ông Tùng thì có những hôm xe về khá trễ, có khi là 11-12 giờ đêm nếu đồng khách hoặc khách đi đường dài tới các tỉnh lân cận. Còn nếu không thì sẽ về sớm. Cũng vì lẽ này mà tuyến 102 có một vài xe, nhưng cứ túc tắc kiếm được kha khá và trụ vững từ được mở ra cho đến bây giờ cũng cả chục năm. Nhắc đến các hãng xe, người ở quê có thể chẳng biết, chẳng nhớ. Khi cần thì ra đường lớn đứng đợi. Xe nào tuyến đi qua có tên tuyến ấy, ví dụ như Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng mà riêng tuyến 102 thì người già, thậm chí là trẻ con cũng biết. Họ nhớ, họ biết vì nó tiện và nó không cố định một địa điểm mà sẽ đi bất cứ điểm nào mà khách cần tới. Nói chung là những ngày đầu tiên đi làm của tôi diễn ra rất là suôn sẻ. Duy chỉ có một điều mà tôi vẫn lấn cấn nhưng mà không dám chắc. Cứ khi trời bắt đầu tối, hình ảnh bên trong xe càng lạnh. Chuyện này vốn dĩ bình thường vì đêm xuống thì có sương, nhiệt độ ban đêm cũng thấp hơn ban ngày, nhưng cái lạnh trong xe rất kỳ dị. Cũng chẳng biết phải làm gì hay nói thế nào với ông Tùng, cho nên tôi chỉ có thể mang theo một cái áo mùa đông. Đang là giữa tháng 6, trời thực sự nóng nực. Tôi không muốn trở thành thằng dị trong mắt của mẹ hay là mọi người ở chỗ làm, cho nên cái áo và ba lô để mang theo. Gì mà mang theo cả ba lô đi thế mày? Lần đầu tiên thấy cái ba lô của tôi, ông Tùng nheo nheo đôi mắt nhìn một lúc lâu. Cháu đừng mấy đồ lặt vặt cho nó gọn ấy mà. Chúng mày cũng quái gở phết chứ chẳng thường. Sau lời nhận định ấy thì ông Tùng cười khà khà tặc lưỡi rồi khởi động xe. Chúng tôi nhanh chóng rời bến, chạy được khoảng mấy chục cây số. Tới điểm ăn sáng quen thuộc thì ông Tùng đánh lái, đậu vào sát mép đường rồi kêu tôi xuống mua hai phần mang lên. Tôi thì vốn không thích ăn xôi nhưng mà cũng phải công nhận xôi ở đây bán rất ngon. Tiệm xôi này là một căn nhà hai tầng nhỏ xây dựng kiểu thời xưa. Dáng vẻ của nó đã bị thời gian làm bào mòn cho te tua hết cả. Lại thêm ở cách xa những ngôi nhà khác, một mình một chỗ ven đường cho nên trông nó càng điều hưu cổ quạnh. Người đứng bán là một người nữ khoảng 60, một gương mặt không quá già, thậm chí còn trẻ hơn so với tuổi, nhưng mà lại có một mái tóc bạc trắng như cước. Người phụ nữ này từ lúc khách tới đến lúc khách đi đều không mở miệng nói một câu. Ai tới mua đều chủ động nhìn giá, nhìn món ở trên bảng đen bên cạnh rồi nói mình muốn ăn gì. Người bán sẽ làm theo yêu cầu rồi đặt lên bàn. Người mua nhận xôi để lại tiền thì là xong. Cơ một bữa tôi nhớ không lầm thì hôm ấy là ngày rằm, đang chạy tới đoạn đường giáp danh tỉnh Hưng Yên thì ông Tùng đột nhiên đổ mồ hôi hột, ánh mắt hoàng hồn vội vàng quay xe. Lúc ấy trên xe chỉ còn một vị khách nhưng mà họ chẳng phàn nàn gì cả, chỉ lặng lặng ngồi nhìn ngẩn ngơ ra ngoài. Xe quay lại tiệm xôi kia, trên đường quay lại, ông Tùng còn dừng xe mua một bó hoa cúc họa mi trắng với một cặp nến. Xe dừng lại bên kia đường đối diện tiệm bán xôi. Ông Tùng lúc bấy giờ ngoái lại nhìn tôi. Ê chú em này, mang cái này xuống đặt dưới cái bàn gỗ trước cửa tiệm xôi đi. Trời nhập nhằng tối, phía xa xa hai bên đường chỉ có ánh đèn điện mờ. Riêng góc này thì lại tối thui vì chỉ có mỗi tiệm xôi, mà tiệm xôi lại không mở đèn. Từ trong nhà chỉ ngắt ra một thứ ánh sáng đỏ yếu ớt. Cầm bó hoa trắng với cặp nến mà tay của tôi lạnh ngắt. Không quá sợ nhưng mà thực sự thích ớn với cảm giác này. Đi tới cái bàn gỗ đặt đồ xuống thì cái cửa sổ ở chỗ ấy lại đột nhiên mở ra một cánh, rồi như có cái gì đó chạy xẹt ngang qua. Bị giật mình, tôi lập cập lùi lại mấy bước. Đến khi định thần lại thì thấy đằng sau ô cửa sổ có người đang đứng nhìn mình. Tuy không nhìn rõ nhưng mà hình như là một cô gái trẻ. Đằng mặt đối mặt như vậy, hình như là người cô ấy chảy ra một thứ nước màu đen. Vì quá tối cho nên tôi thực sự không nhìn rõ thứ đó là gì. Chỉ thấy nó rất nhanh đã chảy ướt hết mặt mũi rồi xuống tới người của cô gái. Mắt của tôi chớp chớp liên tục. Trong đầu thực sự đang cố gắng nảy số tốc độ để mà quyết định xem nên vờ như không thấy hay là thẳng thắn đối diện. Bốn mắt nhìn nhau như thế này thì lại thấy phía dưới chân đột nhiên sủi lên một loại nước lạ có màu đỏ như máu. Cuối cùng chưa kịp quyết định xem nên làm thế nào thì xém chút nữa té xỉu. Hồn vía bay lên mây hết cả vì giọng nói đột ngột khắp phía sau lưng. Cậu đang làm gì vậy? Là người phụ nữ bán xôi, bà ấy cũng cầm trên tay một bó cúc họa mi và cầm nến màu đỏ. Cháu ông Tùng xe tuyến 102. Từ cái lắp bắp không nói được hết câu, người phụ nữ ngoái lại nhìn về chiếc xe đang đậu bên đường rồi quay lại nói với tôi. Cút. Chỉ một chữ cốt nhưng mà nghe nó rin rít qua kẽ răng. Dáng vẻ lúc này của người phụ nữ bán xôi thực sự khiến người ta kinh hãi. Hai mắt của bà ta long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi thở một cái gấp gáp. Tôi chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Bà chân bốn cẳng co giò chạy sang thẳng bên kia đường, rồi lại chạy lên xe ngồi mà vẫn còn run. Ông Tùng không nói năng gì, chỉ nổ máy rồi chạy xe đi. Xe chạy được một lúc tôi mới để ý, không thấy hai hành khách trên xe đâu nữa, liền hốt hoảng bật dậy hỏi ông Tùng. Ủa chú, khách xuống lúc nào vậy? Khách nào? Hai người khách còn lại trên xe lúc đi giáp tới danh tỉnh Hưng Yên thì chú cột nhiên quay đầu đó. May mà họ không ý kiến gì, chắc còn sợ họ chửi cho chú ấy chứ. Nghe tôi nói xong, ông Tùng lặng lặng lấy điện thoại ra bấm gọi. Alo, đồ anh đặt chừng nào có? Rồi ok, đảm bảo cho anh nhé. Nói xong thì cúp máy nhưng cũng không trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ của tôi. Tuy thấy có chút kỳ quái nhưng đoán chắc trong lúc tôi đi đưa đồ thì họ xuống xe cho nên là không hỏi thêm gì về chuyện khách nữa, mà liền quay sang chất vấn ông Tùng về chuyện kỳ lạ ban nãy ở tiệm bán xôi. Còn chuyện là tiệm xôi, chỗ đó là người quen của chú sao? Bà ấy nổi cơn điên làm cháu tí nữa xỉu ngang. Thì có quen biết, nay dỗ con gái của bà ấy. Ông Tùng bỏ ngỏ câu nói ở đó rồi lặng người đi một lúc. Sau khi sốc tỉnh lại tinh thần thì nói với tôi. Xin lỗi chú em nhé, bà ấy vậy thôi chứ không có gì đâu. Tôi cứ có một cảm giác tiệm xôi đó có cái gì đó không bình thường và rõ ràng là ông Tùng đang giấu giếm tôi chuyện gì. Tôi đem chuyện này hỏi mấy anh phụ xe khác ở bến xe, mà vừa nghe tiệm xôi đó mọi người giạt ra hết. Ai cũng né tôi như né tà vậy. Sau một hồi đi hỏi vòng vòng cũng không thu được kết quả gì, mà chỉ càng thêm nghi hoặc bởi thái độ kỳ lạ của mọi người. Bến xe cách nhà tôi hơn 20 cây số, nhưng mà có anh đồng nghiệp tên Tuấn tốt bụng, biết đôi mắt của tôi không tốt mà đường về nhà Tuấn cũng tiện việc nhà tôi, cho nên chở tôi về. Vì không muốn phiền Tuấn nhiều cho nên tôi chỉ xin đi nhờ tới đường lớn, chính là con đường giáp với sông nơi mà thằng Tuân gặp tai nạn. Nhưng bây giờ tôi quen rồi nên không còn thấy sợ gì khi mà đi buổi tối ở đây nữa. Mà từ đường lớn về nhà tôi chỉ độ 700 mét, cho nên tối nào tôi cũng sẽ đi bộ về nhà. Đêm ấy trên con đường đi làm về, tôi gặp lại mấy người khách lạ đi ngược chiều. Bọn họ người thì xách túi đồ, người thì lại cầm nón, díu ra díu dít nói chuyện với nhau. Nhanh chân lên ra tới ngã ba thì đứng đó xí trước chỗ, chứ không là cả hàng dài người chờ biết chừng nào đến lượt mình. Trời sáng có chuyến xe đầu tiên là mình đi. Nghe mấy lời này thực sự rất lạ. Con đường này tuy có nhiều tuyến xe chạy qua, nhưng nếu chạy đêm thì hoàn toàn không có tuyến nào cả. Nếu là xe Bắc Nam thì đứng ở đây cũng không bắt được. Bọn họ nói đợi khi mà trời sáng, lúc ấy là 11 giờ đêm. Đứng đợi ở con đường này từ giờ đến sáng thì đúng là điên. Chẳng biết lúc ấy nghĩ gì mà lại bạo gan như vậy. Tôi đi chậm lại để nghe xem họ nói những gì với nhau. Cái tuyến 102 ấy thế mà hay, nó chạy vòng vòng khắp nơi, thành ra cũng đỡ cho mình. Đỡ thì đỡ nhưng mà đợi xếp hàng đến lượt thì cực quá. Chỉ biết sao, còn mỗi cái xe mà ai cũng muốn đi thì phải chịu thôi. Tuyến 102 tuy không phải là nhánh lớn của hãng vận tải mà tôi đang làm, thế nhưng đến nay cũng có hơn chục xe rồi, chứ đâu có phải chỉ có duy nhất một xe. Đám người kia đi lướt qua tôi, nhưng vì tò mò quá cho nên tôi ngoái lại nhìn. Ngoái lại một cái mà mồ hôi đổ ra trên mặt như tắm. Tôi không cả dám thở mạnh, dạo bước đi thật nhanh về nhà. Cũng may mà mấy người đó mải việc của họ cho nên không thèm để ý đến tôi. Về đến nhà, mẹ thấy tôi mặt mũi tái mét thì vội vàng cho tôi uống cốc nước ấm, rồi bảo tôi ngồi cạnh ban thờ Quan Thế Âm Bồ Tát mà mẹ mới thỉnh được về nhà sau đợt tôi bị tai nạn. Tôi ngồi một lúc thì bình tĩnh lại, định kể cho mẹ nghe những điều gặp phải trên đường, nhưng mà sợ mẹ lo cho nên lại thôi. Chỉ nói với mẹ là đang đi thì thấy hơi váng đầu, có lẽ do hôm nay đông khách quá cho nên phải quay cuồng với khách lên xuống. Mẹ nghe tôi nói như vậy thì xót con cho nên ép tôi ăn hết tô cháo thịt nóng mẹ múc ra rồi cho đi ngủ. Nằm trên giường hai mắt díp lại nhưng thực sự rất buồn ngủ. Nhưng mà cứ nhớ lại những lời những vị khách kỳ lạ kia nói, tôi lại nóng ruột không biết phải làm sao. Lúc tôi ngoái lại nhìn, chân của bọn họ thực sự là không chạm đất, bước đi thướt tha nhẹ nhàng đến rợn người. Lúc ấy ngẫm lại mới thấy đúng là âm thanh mà bọn họ phát ra vọng lại đến bên tai của tôi theo một cách kỳ lạ. Tôi nghe rõ ràng nhưng lại thấy nó chỉ văng vẳng rất nhẹ quanh tai. Mấy cái này tôi vốn chỉ được đọc được nghe có mấy câu chuyện ma trên mạng, nhưng thực sự không ngờ lại có ngày được tận mắt chứng kiến. Những người khách mà tôi thấy thực sự là khách chứ không phải là người. Tôi cứ nhớ lại những lời họ nói lại thấy ớn lạnh. Tuyến 102 có hơn 10 xe. Những xe này đều xuất phát từ lúc 5 giờ 30. Tuyến đường chạy thì không cố định, nhưng mà thường các tài xế sẽ trao đổi trước với nhau là ngày hôm đó họ dự định đi vào những khu vực nào, những cung đường nào để tránh đụng nhau. Mà có đụng cũng chẳng sao vì cùng tuyến đường đó, nhưng khách đi mỗi giờ là khác nhau, cho nên các xe vẫn có thể đón được khách bình thường. Tôi thực sự không biết họ sẽ lên xe nào. Buổi sáng mẹ thấy ánh mắt bất an của tôi thì nhíu lại hỏi, sao vậy, nếu mệt quá thì nay xin nghỉ được không? Thực ra nếu xin nghỉ thì cũng được, vì chỉ cần giữa vé và lái xe thỏa thuận với nhau thì với nhà xe cũng không có ý kiến gì cả. Ông Tùng chắc sẽ không khó khăn trong chuyện này. Tôi cứ có một cảm giác mình phải đi làm cho nên nói với mẹ, con không sao, chắc tại hôm qua con thức coi phim hơi muộn. Có gì xíu nữa lên xe con ngủ bộ không sao đâu mẹ đừng lo. Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà đi bộ tới đường lớn thì chuyến 102A cũng vừa dừng lại trước mặt. Tôi vui vẻ cảm ơn ông Tùng rồi lên xe. Đáng lý ra thì phải gặp nhau ở bến rồi cùng xuất phát, nhưng lần nào ông Tùng cũng đi đến sớm hơn, lái xe rời bến rồi tới đón tôi. Suy chỉ có cuối ngày là bắt buộc phải về bến để bàn giao cúng vé. Thế dáng vẻ uể oải của tôi thì ông Tùng hất hàm chỉ vào ly cà phê treo bên cạnh ghế phụ. Uống đi, mua cho chú em đó. Đêm qua làm gì mà nay nó mệt mỏi vậy? Đi chơi với bạn gái à? Đi ngày đi đêm với chú thì cháu có bạn gái kiểu gì? Ê, mình ế là do mình chứ đừng đổ vấy cho đồng nghiệp nha mày. Dạ, cháu ế bằng thực lực đó. Sau màn tán gẫu buổi sớm, không khí trên xe lại đột nhiên trùng xuống. Tôi thẫn thờ nhìn ra hai bên đường. Mà này, mang theo cả cái ba lô chỉ để đựng áo thôi hả? Mùa hè mà có lạnh đâu. Chú cứ về chiều tối là cháu thấy trên xe lạnh lắm chứ không thấy lạnh hả? Có một quãng ngập ngừng ngắn, tuy không lâu nhưng rõ ràng là ông Tùng không trả lời câu hỏi của tôi ngay. Không lạnh gì đâu. Sau đó thì ông Tùng đột nhiên bật nhạc, không biết là để kết thúc cuộc nói chuyện với tôi hay là để xua đi sự bồn chồn lúng túng của ông ấy. Tôi chỉ ngồi vào ghế phụ thất nhạc, thẳng thừng nói với ông Tùng. Tối qua lúc mà đi làm về cháu gặp thấy người khách đêm, thực sự là khách chú hiểu không? Bọn họ nói về tuyến xe 102 của mình. Họ đang ra đường lớn đứng đợi để đi chuyến sáng sớm. Cháu không biết họ sẽ lên chuyến nào nhưng mà... Chỉ có thế mà cậu bất an rồi lo lắng bất bình tĩnh như vậy sao? Sợ thì làm được gì? Cháu muốn được yên ổn sống, không thích cảm giác bị đe dọa thế này. Đùa à, ai dọa gì cậu? Kể cả bọn họ có thực sự đi nhờ xe đi chăng nữa thì cũng đâu có làm hại gì đến ai. Sao cậu phải lo quá thể vậy? Mà với người đi chung xe nhất đâu bọn họ. Thôi im đi. Cái đó là cậu tự mình áp đặt thôi. Đừng có đọc mấy cái chuyện ma hù dọa trên mạng. Không có lửa sao có khói. Bọn họ cũng đâu phải bịa ra hoàn toàn cháu từng... Không để cho tôi nói hết câu thì ông Tùng đột nhiên phanh gấp mở cửa xe. Mặc dù không có khách nào. Tôi ngó nghiêng nhìn thì nhận ra chiếc xe dừng lại ở giữa một ngã ba. Chú làm gì vậy? Không trả lời câu hỏi của tôi, ông Tùng nhìn về phía cửa xe một cách thần bí rồi đóng cửa cho xe chạy. Xe vừa lăn bánh thì tôi giật mình cả người cứng đờ, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Những người khách tôi gặp đêm qua đang ngồi ngay ngắn ở mấy hàng ghế đầu. Người phụ nữ cầm nón vẫn cầm nón, người đàn ông xách túi đồ vẫn cầm đồ trên tay. Bọn họ tiêu tít nói chuyện với nhau, thi thoảng quay lại nhìn tôi nhưng mà tôi đã chọn cách làm ngơ, vờ như là không thấy họ. Suốt cả quãng đường tôi cứ ngồi im không nhúc nhích như vậy, trong lòng thầm cầu khấn để không có khách bình thường lên xe. Tầm này tôi thực sự không đủ can đảm để đứng lên bán vé nếu có khách. Nhưng mà không phải lúc nào cầu nguyện cũng được như ý. Rất nhanh sau đó có hai người khách trẻ lên xe. Bọn họ đều là thanh niên mang theo vali đồ, chắc đi làm xa. Hai người định ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, may mà tôi lao tới kịp thời cản lại. Thấy dáng vẻ lo lắng của tôi, cả hai gãi đầu gãi tai không hiểu chuyện gì. Tôi vội lên tiếng hỏi ngay để tránh bị nghi ngờ. Mình đi đâu đi ạ? Những vị khách không ai thấy ai kia vẫn còn đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Một đứa trẻ trong đoàn khách ấy lấy tay khều khều vạt áo của tôi rồi cười thích thú. Tôi cố gắng không để bị những điều ấy làm cho phân tâm. Qua Hưng Yên cho chúng tôi xuống ở chỗ chợ Như Quỳnh là được. Dạ, hai người 60.000, mình có đồ đạc nên xuống dưới ngồi cho gọn. À, được rồi, được rồi. Tôi phụ kéo một chiếc vali xuống cuối xe, đợi hai vị khách trẻ ngồi an vị tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dù mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo dịn cả để trên mặt. Một người khều khào tôi rồi bảo, anh phụ xe, anh chỉnh giúp em cái điều hòa trên xe được không, lạnh quá. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn hai vị khách thấy vậy thì cũng ngơ ngác nhìn tôi. Thế mặt mũi của tôi mướt mắt mồ hôi cho nên cả hai gãi đầu gãi tai. Xe lạnh quá anh ạ, anh không thấy lạnh hả? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế? Hay hai người thấy lạnh sao? Hai vị khách đồng loạt gật đầu thấy tôi lặng đi chẳng nói gì thì liền lớn tiếng nói về phía ông Tùng. Bác tài tăng nhiệt độ lên tí đi, lạnh quá. Ông Tùng nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai vị khách trẻ trên xe thì cười. Thanh niên hoi à, sao yếu thế? Có tí này mà đã kêu lạnh. Lạnh thật bác tài ơi, chắc điều hòa xe này hỏng rồi. Thế tắt điều hòa mở cửa sổ cho thoáng lại gió trời nhé. Dạ được, duyệt luôn. Điều hòa xe được tắt đi. Tôi nghe tiếng của hai vị khách kia lạch cạch mở cửa xe mãi không được, cho nên quay xuống để mở giúp. Tới lúc quay lên thì lại không thấy mấy vị khách kia đâu. Tôi lật đật chạy lại chỗ của ông Tùng. Chú nói thật với cháu đi. Chú thấy họ phải không? Ông Tùng nhìn tôi bật cười lớn, rõ ràng là ông ấy đang cười chế nhạo tôi. Không hả máy, hỏi gì kỳ cục. Khách, nhưng vì khách mới lên ngồi kín mấy hàng ghế đầu này, chính là mấy người cháu gặp đêm qua. Chú dừng xe ở ngã ba đón họ lên phải không? Nói khùng điên gì vậy hả? Tao thấy mày nói quá cho nên dừng xe vậy hù dọa mày thôi. Ma cỏ gì? Người ta bay chứ có đi đâu mà cần đi nhờ xe của mày. Hết nói nổi. Tôi ngồi từ người trên chiếc ghế đầu tiên, thực sự vừa sợ vừa bực bội trong người. Rồi ngước lên thì lại thấy mấy người khách đó ngồi ở mấy dãy ghế cuối xe. Ngày sau hai người khách trẻ kia. Thế mặt của tôi như méo sạch sắp khóc. Anh chàng cao gầy đen nhẻm đi về phía tôi. Anh ơi, lạnh thực sự ấy. Tắt điều hòa rồi vẫn lạnh lắm. Tôi đưa mắt nhìn về phía mấy hàng ghế cuối xe. Bây giờ nếu tôi nói anh lạnh là do phía sau anh có quá trời mà kìa, thì không biết anh ta có tin hay là cho rằng tôi bị điên. Thế vậy tôi thẫn thờ mãi không trả lời. Anh chàng cao gầy liền đập đập mấy cái vào vai của tôi để đánh động. Này này, anh ổn chứ? Thấy tôi cứ nhìn về phía cuối xe, anh ta cũng ngoái lại nhìn theo rồi hỏi với vẻ khó hiểu. Xe này sao kỳ vậy? Mà anh nhìn cái gì ở đó mà nhìn hoài vậy? Lúc ấy tôi mới ngước mắt lên nhìn anh ta, rồi cứ như vậy buột miệng. Ma! Anh chàng cao gầy nghe thấy chữ ma thì trợn tròn đôi mắt nhìn lại phía cuối xe lần nữa để xác nhận. Nhưng có lẽ nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, anh ta vẫn chẳng thể thấy gì, cho nên đi lướt qua tôi ra chỗ của ông Tùng. Bác Tài, anh phụ xe nhà bác ổn chứ? Kệ nó đi, thi thoảng nó vẫn hầm hầm vậy đấy. Nhưng mà anh ta nói cái gì thế ma đó? Ma có gì ban ngày ban mặt như vậy? Nhưng mà xe lạnh thật đó bác Tài. Thôi thì chẳng yếu đối lại đổ cho ma có. Mấy cậu yếu người thì thấy lạnh chứ có gì đâu. Về chỗ ngồi yên dùm tôi đi. Xe đang chạy mà đi lại vậy nguy hiểm đó. Anh chàng cao gầy chỉ đành đi về chỗ ngồi xuống. Thì thấy bạn của mình đang ngủ say sưa, cho nên anh ta cũng đèo cái bịt mắt lên, ngả lưng ra ghế mà ngủ. Thì tôi nhức đầu cho nên cũng gục xuống ghế trước, định sẽ chợp mắt một chút cho tỉnh táo lại. Thì lại thấy ai vỗ vai của mình. Nghĩa là anh chàng ban nãy, nên tôi không ngẩng lên mà vẫn gục mặt vào ghế trước rồi bảo. Lại sao nữa? Cho xuống xe cái coi. Đã tới Hưng Yên đâu mà đòi xuống? Tụi tôi có đi Hưng Yên đâu. Ban nãy lên xe. Tôi bực bội ngẩng đầu định cho anh ta một trận thì đứng nghênh không nói nên lời. Trước mặt của tôi những vị khách đêm qua đang dòm tôi đầy vẻ ngóng đợi. Nói thật là không thể nào mà diễn tả lại được cái cảm giác lúc ấy. Mặt đối mặt, mắt đối mắt là một khái niệm trừu tượng cho dễ hình dung mà thôi, chứ cảm giác thực sự nó khiến cho người ta chết điếng. Tôi có một cảm tưởng lúc ấy mình không thở nổi. May mà ông Tùng dừng xe chạy tới vỗ mạnh vào lưng mấy cái. Tú, mày sao vậy hả? Sau cú vỗ lưng thật mạnh của ông Tùng thì tôi cũng trở lại bình thường. Nhớ nhắc nhìn xung quanh nhưng cả xe trống trơn, không còn bóng dáng của ai ngoài tôi và ông. Ủa, hai anh khách kia đâu chú? Hai khách nào? Ông Tùng mặt tỉnh bơ hỏi lại làm tôi càng hoang mang. Thấy dáng vẻ như mất hồn của tôi, ông Tùng không nỡ trêu. Hai cậu đó đòi xuống giữa chừng nên tao cho xuống rồi. Xuống khúc nào mà cháu không biết? Thế mày ngủ ngon quá cho nên hai người đó không kêu mày. Kêu tao cho xuống thì tao dừng xe cho xuống thôi. Mà sao tự dưng họ đòi xuống giữa chừng vậy chú? Hai ông tướng ấy kêu lạnh chẳng biết lạnh cái gì cả. Nãy rồi ông Tùng lại cho xe chạy trong khi tôi cứ bần thần nhớ lại chuyện ban nãy. Ông Tùng hay lén nhìn tôi, thi thoảng tôi cũng phát hiện ra, nhưng mà đều vờ như là không thấy không biết. Hôm ấy tuyến 102A của tôi về bến khá trễ. Tuấn đứng đợi sẵn ở cổng bến xe, dáng vẻ thấp thỏm lo lắng lắm. Tôi bàn giao xong cuốn vé vào sổ ghi chép liền vội vàng chạy ra. Sao này trễ vậy? Tuấn vừa đưa mũ bảo hiểm cho tôi vừa hỏi với một vẻ lo lắng. Trong lòng của tôi lúc ấy thì thầm cảm ơn Tuấn, lại vừa ái ngại với anh ta. Giờ sao cũng là tôi đi nhờ xe mà lại để cho người ta chờ đợi mình như vậy. Hôm nay chắc nhà việc cho nên Tuấn mới tỏ ra sốt ruột như vậy. Ôi lỗi em, xin lỗi anh nhiều nhé, em làm nhớ việc của anh hả? Tuấn không trả lời tôi mà nhìn quanh bãi xe một cách đầy cảnh giác, ánh mắt đặc biệt dừng lại rất lâu ở xe 102 của tôi. Sau đấy mới ra hiệu cho tôi lên xe rồi chạy đi. Chạy được một đoạn thì Tuấn đột nhiên hỏi tôi, mày đi xe ấy cũng được một thời gian rồi thế sao? Tôi liền lặng đi một lúc, sắp xếp lại mọi chuyện một cách tuần tự rồi mới kể hết lại cho Tuấn. Tuy chỉ có mấy điều kỳ quái nhỏ nhỏ nói ra cũng khiến cho người ta cảm thấy khó tin, Nhưng mà tôi nghiêm túc kể lại, không bỏ sót một sự kiện nào. Tuấn nghe xong thì im lặng, chẳng nói chẳng rằng chờ tôi tạt vào một tiệm ăn đêm trên đường về. Ờ, sao lại vào đấy? Vào ăn xong rồi đi, tao chờ mày tới một nơi. Đêm nay mày không về nhà được không? Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Sáng vẻ thần bí của Tuấn lại khiến tôi càng thêm hoang mang, nhưng cũng lật đật gọi về cho cha mẹ, nói dối hôm nay tôi phải trực đêm cho nên không về nhà. Xong xuôi đâu đó, hai bát phở bò nóng hổi được chủ quán bưng ra, nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào để ăn cho nên hối thúc Tuấn. Anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc có chuyện gì? Cứ ăn cho ấm bụng đi, tí nữa tao chờ mày quay lại bãi xe, rồi mày khác biết là có chuyện gì. Nhưng mà sau nãy em kể xong anh không nói gì, anh cũng không tin em phải không? Không phải là không tin mà đang nghĩ cách giúp mày, mày cho mày là gặp được tao đó. Ý anh là sao? Anh nói đi, cứ úp úp mở mở em sốt ruột quá. Mày ăn hết tô phở đi, không ăn hết thì khỏi nói năng gì. Thế không thuyết phục được Tuấn cho nên tôi cắm cúi ăn hết tô phở, ăn một cách đầy nghiêm túc. Tuấn nhìn cái tô hết sạch cả nước rồi bật cười ngặt nghẽo. Gì mà nghiêm túc vậy mày, được rồi lên xe đi. Trên đường quay trở lại bến xe thì Tuấn vẫn còn im thin thít cho nên tôi chủ động. Mình về bến xe làm gì anh? Anh cũng phải nói chút gì cho em biết đường với chứ. Tôi đã nói đến vậy nhưng Tuấn vẫn kiên quyết giữ im lặng từ phút cuối. Về tới bến xe trao đổi với bác bảo vệ xong, Tuấn cất xe đi vào bãi rồi dắt tôi ra phòng vé. Phòng vé nằm cách trạm gác bảo vệ một quãng đường không xa. Bên cạnh có một bụi tre rất lớn. Thú thật tới này mà vẫn còn giữ được bụi tre lớn như vậy thì đúng là hàng hiếm. Từ ban đêm nhìn vào có hơi âm u đáng sợ, nhưng mà ban ngày chỗ đấy là một nơi mát mẻ nhất bãi xe. Là có bóng râm cho nên cánh tài xế thường tụ tập quanh gốc tre này để hút thuốc nói chuyện phiếm. Tối nay ngủ ở đây. Nói rồi Tuấn lấy chìa khóa mở cửa phòng vé, mở đèn làm động tác mời tôi vào. Tôi càng lúc càng không thể hiểu nổi Tuấn muốn làm gì, cho đến khi tắt đèn đi ngủ. Tuấn châm lửa thắp lên một ngọn nến. Cả căn phòng tối thui lại le lói ánh nến. Tôi nhìn quanh mọi ngóc ngách trong phòng bán vé này thực sự tối đen như mực. Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn nến nhỏ trước mặt, có chút bực bội cất lên hỏi Tuấn. Em chưa đủ cái để sợ sao mà anh còn dẫn em vào đây? Cứ im đó đợi đi. Tôi với Tuấn ngồi ở băng ghế sắt cửa sổ chăm chăm nhìn về phía cái xe 102 của tôi với ông Tùng. Nhưng mà ngồi nhìn cả mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy động tĩnh gì bất thường. Tuấn bối rối liên tục nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm. Hôm nay sao vậy nhỉ? Không thấy gì là sao? Đến đây thì tôi cũng đã quá nản về cái trò này cho nên định bụng đứng dậy đi băng ghế đối diện nằm ngủ. Nhưng còn chưa kịp quay người thì thấy phía sau gáy lạnh lạnh. Là một điều là chỉ có mỗi phía sau gáy là có luồng hơi lạnh kỳ quái đó. Tôi nuốt nước bọt khan chầm chầm quay sang nhìn Tuấn. Thấy mắt của tôi chần chừng, Tuấn thở hắt ra lầu bầu. Lại gì nữa, chịu khó đợi xíu đi. Ta đảm bảo thấy rồi mày sẽ hiểu điều ta muốn nói. Tôi thực sự muốn khóc và vừa muốn đập cho Tuấn một trận. Đến khi máu nhỏ tong tong xuống mặt thì tôi mới hết chịu nổi. Lấy hết can đảm đập mạnh vào vai của Tuấn. Lúc này Tuấn mới thôi nhìn chằm chằm về phía cái xe 102A mà quay sang nhìn tôi. Thì vết máu trên mặt của tôi, mặt của Tuấn cũng tái mét. Tôi khẽ hất hàm ra hiệu cho Tuấn nhìn về sau lưng của tôi, nhưng chỉ thấy Tuấn khẽ lắc đầu. Một tiếng rầm bất thình lình khiến tôi và Tuấn đều đứng bật dậy. Cảm giác lạnh lạnh ươn ướt ở chân tôi. Tôi mới cúi xuống nhìn thì thấy máu ở đâu đang chảy về ướt đẫm nền nhà. Tuấn cũng đang nhìn chằm chằm xuống vũng máu ấy. Tôi vừa định nhúc nhích người thì bị Tuấn giữ lại. Đứng im, nhắm mắt và niệm Phật đi. Lúc này rồi thì Tuấn bảo gì tôi cũng làm theo. Lúc đầu niệm thì thấy tim càng lúc càng đập nhanh, nhưng phía sau lưng vẫn lạnh ngắt. Nhưng mà sau một hồi trấn tĩnh, tâm không bị dao động thì mọi thứ dần trở nên rồi lại bình thường lúc nào chẳng hay. Chỉ biết là phải tới lúc đó tôi mới dám thở. Cả tôi và Tuấn đều đổ mồ hôi như tắm. Chuyện ban nãy là chuyện gì vậy? Điều tao muốn nói với mày đó, chỉ có cái là nó trực diện hơn so với dự định của tao nên bị sốc. Anh nói rõ đi, cái này thì liên quan gì đến xe 102A của em với ông Tùng? Xe ấy có vấn đề được một thời gian rồi, đêm nào cũng nghe thấy tiếng rầm một cái, rồi thấy một cô gái người đầy máu đứng khóc ở đuôi xe 102A. Ông Tùng có biết chuyện này không anh? Cả bến xe này ai mà không biết, ai cũng ớn mà ông Tùng thì không tin. ông ấy không sợ cho nên chẳng quan tâm. Sợ ấy ông Tùng không lái thì chẳng ai dám đụng vào. Không biết có chuyện gì nhỉ? Hay là xe 102A từng gây tai nạn? Anh có nghe gì về vụ này không? Tuấn lắc đầu. Ta cũng vào trước mày độ hơn tháng chứ mấy. Có nhiều chuyện người cũ không nói cho mình đâu. Đặc biệt là bến xe này, mọi người không bao giờ nhắc đến tai nạn. Tám chuyện thì tám chứ không có nói về mấy cái ấy. Không biết người ta kiêng kỵ hay sao, mình cứ yên phận làm theo thôi, đừng có tò mò quá làm gì. Nhưng mà anh cho em biết thế này rồi, em càng lo thêm, rồi em phải làm thế nào? Bơ đi mà sống chứ còn làm gì nữa. Không lẽ mày định mời thầy cúng? Ở đây không cho làm vậy đâu, gây hoang mang dư luận là chủ bến xe người ta dẹp hết. Bơ nó đi đâu phải là cách làm đâu anh. Không phải cách, đó là lựa chọn duy nhất nếu muốn được tiếp tục làm việc. Nghĩ đơn giản thôi, quên nó đi. Nhưng mà đấy, anh cũng thấy đúng không? Tuấn khẽ gật đầu. Anh có thường thấy không? Không, thi thoảng thôi. Còn lại phần lớn là nghe bảo vệ truyền tai nhau. Nghe nói tôi thở dài não nề, Tuấn liền vỗ vai động viên. Mày thấy ông Tùng đó, ông ấy cứ vậy mà cũng có sao đâu. Nghĩ nhiều quá cũng chỉ tổ mệt người thôi, chẳng giải quyết được gì cả. Thôi thì cứ coi như là nước sông không phạm nước giếng. Mày lên xe thì tâm niệm xin người ta một câu chắc sẽ ổn thôi. Chuyện có thể đơn giản như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng tôi thực sự cứ có một cảm giác nóng ruột khó tả, bồn tồn không yên. Lúc sau tôi với Tuấn mệt quá cho nên ngủ thiếp đi. Gần đến sáng thì tôi tỉnh giấc vì lên cơn sốt cao. Người thì lúc nóng lúc lạnh, trong đầu mơ màng. Tuấn thấy như vậy thì liền chở tôi vào trạm y tế gần đó. Được tiêm và truyền thuốc xong, đến gần trưa tôi hạ sốt, tôi lại nhờ Tuấn trở về. Tuy người đã mệt nhưng tôi vẫn xin nghỉ ốm 3 ngày liền. Nghỉ dài hơi như vậy gần như là không thể. Nhưng chẳng biết vì sao tôi vẫn liều xin, và cũng chẳng hiểu thế nào lại được duyệt cho nghỉ. Nghe đâu người bên bến xe đã trao đổi và hỏi ý kiến của ông Tùng. Ông ấy nói một mình có thể cân tất, vẫn ổn, cho nên đồng ý cho tôi nghỉ ngơi 3 ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.